Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Đan Hoàng Võ Đế. Tập 402. Chương 4011. Bản mẫu thuần túy 1. Tất cả phân hội tinh cầu lại phát triển mấy thế lực thương nghiệp. Thương nghiệp mẫn cảm nhất, cũng dễ dàng thẩm thấu nhất. Như thế này đã có thể xảo diệu quan sát tình huống phát triển của tất cả tinh cầu. Triệu Lệ chậm rãi gật đầu, ý nghĩ này cũng không tệ. Quan trọng nhất chính là Thiên Nguyên có người. Tinh cầu lúc trước của hắn tương đương với một nửa tinh hệ, mặc kệ là chủ tinh của mình hay là tinh cầu phụ thuộc, đều phát triển rất hoàn chỉnh, cũng rất cường thịnh, rất dễ dàng phát triển điểm xuất phát, cũng hình thành quy mô. Cái đầu tiên nha, cương nghị nhất đầu, chuyện muốn giám sát cao tầng đế quốc này thật đúng là không dễ làm. Nhất là giai đoạn ban đầu, đều là chút huynh đệ bằng hữu, tiêu chuẩn nắm không tốt, rất dễ dàng gây nên phiền phức, mà cho dù hắn muốn giám sát, cũng phải làm đến tinh tế tỉ mỉ, không được gây nên chú ý. Ai phù hợp đây? Triệu Lệ nói. Không có người thích hợp, hay là chọn Thiên Hậu. Để nàng dựng lên giá đỡ cho ngày trước, hậu kỳ lại chọn một người có năng lực lại đáng tin tiếp băng. Khương Nghị lắc đầu. Nàng cố ý rời xa quyền lợi trung tâm đế quốc, đã là bày ngay ngắn thân phận, cũng là muốn tự lo cuộc đời mình, càng quan trọng hơn là muốn cho làm gương mẫu Kiều Hinh và các đế phi khác. Có thể phân một ngành tình báo như thế này, không thể nghi ngờ là ném nàng vào vòng xoáy quyền lợi. Nếu như bị người ta phát hiện, các tộc khác đều sẽ khẩn trương. Tuy nhiên cái gì? Tô Triệt. Khương Nghị đột nhiên nghĩ anh vợ của hắn. Triệu Lệ lông mày nhíu lại. Tô Triệt có thể làm, không phải ta xem nhẹ hắn. Có thể hắn không thao túng được một hệ thống như thế này. Ngài xem các cao tầng đế quốc đều là thứ đồ chơi gì. Ta như vậy, để cho ta phát hiện ai giám sát ta, có thể ta trực tiếp xúi dục cho ngài. Khương Nghị lắc đầu, dở khóc dở cười. Triệu Lệ tấm lấy đầu ngón tay. Ngài nhìn lại Tu La, cựu tướng hay những kẻ kia, còn có hướng vãn tình. Nếu thực sự là bị phát hiện giám sát, bọn hắn sẽ bỏ mặt mặc kệ, coi như không xúi dục cho ngài, cũng có thể thưởng thức mà vỗ tay. Khương Nghị nói, Tô Triệt là không khống chế nổi hệ thống như vậy, nhưng Thiên Hậu có thể giúp một tay. Ông, một cái nhiệm vụ như vậy giao cho Tô Triệt còn có thể không thỉnh giáo muội muội tốt của hắn. Cứ như vậy, Thiên Hậu không trực tiếp phụ trách, không trực tiếp nhúng tay, nhưng có thể thông qua phương thức chỉ đạo, thay Tô Triệt dựng lên dàn khung, nhắc lại chút đề nghị. Thời gian đầu Tô Triệt có Thiên Hậu trợ giúp, thời gian sau lại tôi luyện, đợi đến khi Thiên Hậu thật sự buông tay, cũng chính là thời điểm hắn thành thục. Ta đồng ý. Triệu Lệ cười, đây là đang buộc Thiên Hậu lại. Nếu như Tô Triệt thật có thể đảm nhiệm, cũng sẽ khống chế lên được một hệ thống cường hãn như thế này, cũng coi là cho Thiên Hậu một bối cảnh cường hãn đủ để chấn nhiếp các phe. Cái thứ ba, Khương Nghị suy nghĩ hồi lâu, độ khó này không thể so kém với cái đầu tiên bao nhiêu. Mạng lưới tình báo giám sát tinh hệ, cũng chính là dùng một nhóm làm tình báo đi giám sát một nhóm làm tình báo. Phụ trách giám sát nhóm này khẳng định là phải càng hơn một bậc, nếu không thì sẽ không nhất định ai giám sát ai, ai thẩm thấu người nào. Triệu Lệ nhìn thấy ánh mắt Khương Nghị tung bay tới mình nơi này, vội vàng nói. Đừng đánh chủ ý đến ta đều đã sắp xếp xong xuôi. Tinh hệ của ta cũng cần nhanh chóng phát triển, đối kháng những tinh hệ chúa tể kia. Không phải là Triệu Lệ không muốn giúp Khương Nghị, mà là áp lực bên hắn rất lớn, mà hắn còn có rất nhiều ý nghĩ, đều cần đầy đủ nhân thủ đi thực hành. Khương Diễm đi. Khương Nghị lắc đầu, thực sự không có người khác để chọn, chỉ có thể an bài cốc chủ ác nhân cốc. Đan Hoàng rất thưởng thức hắn, đã thuyết phục hắn ở lại tinh hệ đan đạo, bây giờ xem ra, con phải muốn trở về. Mà, con phải phân phối cho Khương Diễm đầy đủ nhân thủ. Nghĩ tới đây, Khương Nghị cảm giác đau đớn sâu sắc khi không đủ nhân thủ. Có phải lại tổ kiến một đội ngũ, đào mốc chút cường giả trong sinh thái tân tinh hệ đế quốc hay không? Đế quốc chung quy vẫn là đế quốc của Khương gia, cũng không thể để cường giả tất cả tinh cầu quật khởi đều thuộc về chủ nhân tinh hệ sử dụng. Hắn cũng phải mời chào một bộ phận, còn có một ít lọt vào đãi ngộ bất công, gặp phải phiền phức lại muốn chạy trốn khó khăn, có phải cũng có thể mời chào lên hay không? Khương Nghị càng nghĩ càng thấy đến có thể thực hiện. Cái này tương đương với hệ thống tuyển bạc nhân tài, có thể thiết lập biện pháp, tiến hành tuyển bạc trên mặt nổi, sau đó lại an bài một tổ chức tiến hành bí mật tuyển bạc, ai có thể đảm nhiệm đây? Chuyện này thật đúng là không nôn nóng, dù sao tất cả tinh hệ cùng tinh cầu đế quốc phát triển đều cần thời gian. Dù cảnh chiến. Trong đầu Khương Nghị lóe lên nam tử trầm mặc ít nói lại tâm trí cứng cỏi kia. Không biết vì sao, Từ lúc bắt đầu hắn đã rất thưởng thức người này, cũng một mực cố ý bồi dưỡng. Nhưng lần này Trù Hạch kiến lập đế quốc lại không có người nào mời hắn, hắn cũng không có mưu cầu tinh chủ. Mỗi ngày đều là bồi bạn vị muội muội đáng thương kia, cùng tộc nhân đã trở về. Khương Nghị còn từng chủ động đưa ra đề nghị xóa đi ký ức về U Mộng, lấy thân phận bộ lạc trở về, nhưng lại bị nàng từ chối. Nàng muốn giữ lại cái phần ký ức lấy được hắn cứu nàng kia. Khương Nghị nghĩ đi nghĩ lại thì nhẹ gật đầu. Dù cảnh chiến có thể dùng. Hắn không chỉ có tâm trí cứng cỏi, còn đã từng gặp phải đãi ngộ bất công. Cái này khiến hắn càng giỏi về phát hiện người có tiềm lực trên tất cả tinh cầu. Hôm nào tìm hắn tâm sự. Tại thời điểm Khương Nghị nghĩ đến chuyện tuyển chọn nhân tài, Triệu Lệ cũng đưa ra đề nghị của mình. Kỳ thật ngài có thể thiết trí mấy bản danh sách đế quốc. Ví dụ như Thiên Tư bản, Võ Anh bản, Thánh Linh bản, Thiên Kiêu bản các loại, dựng lên chính cục đá ngàn vạn dặm trong tinh không hắc ám tại đế quốc. Bản danh sách không bao gồm giai đoạn tư chất, thực lực, danh vọng. Bản danh sách phải chiếu sáng vạn trượng, chiếu rọi hắc ám. Mỗi cái xác định 100 xếp hạng có thể thay đổi bất cứ lúc nào. Như thế này đã có thể hiển lộ rõ ràng thực lực chủ nhân đế quốc, làm cho tất cả mọi người biết, chủ nhân đế quốc đang quan sát đế quốc, cũng có thể đề cao lực ảnh hưởng của đế quốc, bọn hắn mở rộng tầm mắt đến toàn bộ đế quốc, còn có thể đề cao đế quốc còn hơi thở võ khí, kích phát tính tích cực để bọn hắn phấn đấu và cạnh tranh. Khương Nghị nói chuyện cùng Triệu Lệ một lát đã đến trưa. Bọn hắn không chỉ có nói tới mấy phương pháp tăng lên lực ảnh hưởng của đế tinh, cũng nhắc đến chỗ tốt khi lựa chọn 5 viên tinh cầu phụ thuộc bảo vệ tinh hệ, càng nhắc đến một ít gián tiếp để phát triển tinh hệ của riêng mình, thậm chí nhắc đến một ít thủ đoạn bí mật mà người khác không nhận ra. Hai huynh đệ thật lâu không có vui sướng tham khảo như thế này, cũng là càng bàn bạc càng có ý tưởng, càng có hào hứng, giống như về tới những năm tháng Trù Hoạch kiến lập vạn thế thần triều lúc trước ấy. Lúc đó bọn hắn cùng Thiên Hậu còn có mấy lão bằng hữu khác, cơ hồ là nói chuyện trắng đêm. Nói xong tình huống đế quốc, hãy nói một chút về đề nghị tinh hải vô tận. So với đế quốc khác, kết cấu nội bộ tinh hệ của chúng ta tương đối rải rác, trình độ phát triển của đế quốc càng là chậm chạp. Đây đều là thiếu hụt bày ở ngoài sáng, ở thời gian đầu chúng ta nhất định sẽ rất yếu thế. Nhưng làm đế quốc nguyên thủy đầu tiên trong tinh hải vô tận, chúng ta cũng là chiếm cứ một chút ưu thế đi đầu. Cái ưu thế đi đầu này, chỉ sợ cũng là ưu thế duy nhất của chúng ta. Muốn trong tương lai lấy được địa vị tương ứng trong tinh hải vô tận, thì nhất định phải lợi dụng cái ưu thế duy nhất này. Ví dụ như cái gì? Thể hiện tràn đầy phấn khởi trên mặt Khương Nghị hơi có chút thay đổi, tựa hồ đã đoán được Triệu Lệ muốn nói gì. Tương lai nếu thế giới là khung tinh hải vô tận, thì phải vượt mức quy định nghĩ đến hình thức sinh tồn trong đây. Ví dụ như, sớm tổ kiến một chi đội thăm dò tinh hải, phải đầy đủ cường hãn, đầy đủ khôn khéo, đầy đủ năng lực ứng biến. Chờ đến khi các đế quốc sâu chuỗi đứng lên, đến đế quốc tinh thần khác điều tra tình huống, tìm kiếm bảo bối, đào mốc tài nguyên bất cứ lúc nào. Lại ví dụ như, sớm tổ kiến một chi đội ngũ U Linh không tồn tại. Số lượng không cần nhiều, nhưng nhất định phải mạnh, tương đương với mũi nhọn của đội quân. Cũng là đợi đến sau khi các đế quốc sâu chuỗi đứng lên, phân tán đến chỗ bọn hắn phá hư, chấp hành nhiệm vụ, vân vân. Khương Nghị lắc đầu mà cười. Những thủ đoạn trước kia của thần triều chưa hẳn đều áp dụng được trong đế quốc tinh hải mới. Đây có phải là một ưu thế hay không? Đúng là ưu thế. Vì sao không lợi dụng, ta cảm thấy rất bình thường. Triệu Lệ không hiểu mà nhìn Khương Nghị, đây là hắn trọng điểm chuẩn bị để nghiên cứu thảo luận cùng Khương Nghị, mà lại còn đều là ý nghĩ đầy đầu. Khương Nghị trầm mặc một lát, nói. Ra nội bộ đế quốc, chúng ta có thể tùy ý an bài, nhưng đối với thăm dò tinh hải vô tận, thậm chí là phá hư, tạm thời còn không thể cân nhắc. Vì sao? Ngươi không có trực tiếp xúc qua những tiên tôn kia, không có ấn tượng trực tiếp, chỉ đơn giản là quy tội bọn hắn rất mạnh. Nhưng thực lực thật sự của bọn hắn, kỳ thật mạnh đến mức vượt qua phạm trù hiểu biết của ngươi, bao gồm ngay cả ta bây giờ cũng không thể thấu triệt. Khương Nghị lắc đầu, càng là dung hợp tiên nguyên, càng là có thể cảm nhận được phần khủng bố kia. Nếu như không phải lúc ấy hắn cưỡng ép chiếm đoạt hai nguồn năng lượng vũ trụ cùng tinh thần giới, tương đương với rút khô năng lượng tiên tôn, lại tăng thêm vũ trụ thụ ngăn chặn, hắn thật sự là không có phần thắng. Ta có thể rất phụ trách nói, tại thời điểm vũ trụ của chúng ta cùng vũ trụ tiên tôn phương hình hoàn thành tiếp xúc trong nháy mắt đó, là hắn có thể theo dõi vũ trụ của ta rõ như ban ngày. Nhưng ta đây, có thể nhìn thấy đại diện, lại không nhìn thấy chi tiết, chí ít không thể giống như đối phương, ta không thể nhìn thấu qua. Nhưng thật ra là hắn có hiếu kỳ đối với ta, cũng là hy vọng tham khảo ta đây. Từ sinh linh biến đổi đến tinh cầu, lại đến vấn đề tiên tôn bây giờ, tại thời điểm tạo dựng hệ thống vũ trụ đặc biệt hiểu rõ. Đến lúc đó, hắn sẽ căn cứ sự thăm dò của hắn, cải thiện vũ trụ của chính hắn. Khương Nghị tận lực cẩn thận nói với Triệu Lệ. Triệu Lệ khẽ nhíu mày. Ngài nói là, hắn sẽ học tập chúng ta, tổ kiến đội ngũ giữa các hành tinh. Vậy thì cứ tổ kiến thôi, chúng ta cũng không phải cạnh tranh cùng hắn, mà là cạnh tranh cùng những tân đế quốc tương lai kia. Không, ta không sợ hắn học tập tinh cầu của chúng ta, ta là sợ hắn học tập quá sâu. Ngươi có khả năng không biết, những tiên tôn này, ông, nên nói như thế nào đây, khả năng muốn thuần túy hơn so với ngươi, và ta tưởng tượng một chút. Không sai, chính là thuần túy, tựa như là hài tử. Bọn hắn không có tình cảm, không có nhu cầu phức tạp, cũng không có tính xâm lược. Trong thời gian vô tận lúc trước kia, cũng chỉ là nghĩ đến phương thức tạo ra tinh thần giới va chạm như chơi một trò chơi vậy. Cho dù là trò chơi, nhưng cũng tốt hơn là phiêu đãng, đụng phải ai, thì liền đánh một trận, đó chỉ là tinh thần giới, mà thôi, không phải chân thân bọn hắn đánh trận. Triệu Lệ tiếp tục nhìn Khương Nghị, không rõ cái chiến đội cùng tổ kiến này có liên quan gì. Khương Nghị hơi trầm ngâm, lại nói. Ta nói với ngươi vậy, tại lúc từng vũ trụ lần lượt dung nhập tinh hải vô tận trong một thời gian rất dài, những tiên tôn này vẫn sẽ kéo dài hình thức trò chơi trước đó, lo liệu lấy một loại tư thái chơi vui, đến vận hành vũ trụ của mình, chứng kiến vũ trụ phát triển, thuận tiện thăm dò vũ trụ khác, tham khảo kinh nghiệm lẫn nhau. Cho đến thời gian nào đó trong tương lai, theo đế quốc càng ngày càng nhiều, tiếp xúc giữa lẫn nhau càng ngày càng nhiều, các mặt mới có thể thăng cấp, tiến tới bộc phát chiến tranh. Không sai, chiến tranh là không thể tránh khỏi. Mười mấy đế quốc tinh hà tụ tập cùng một chỗ, không thể nào vĩnh viễn bình an vô sự. Chiến tranh sẽ bắt đầu từ cục bộ, diễn biến đến chiến tranh toàn diện. Sau khi chiến tranh toàn diện, lại trọng chỉnh cách cục, lại chế định quy tắc. Nhưng, đó là thời gian vô tận sau này, khả năng mấy triệu năm, thậm chí là mấy trăm triệu năm. Nếu như ta vừa mới bắt đầu đã mưu đồ thăm dò cùng phá hư, sẽ ở cùng thời điểm tiếp xúc tiên tôn phương hình, để cho hắn phục chế cái gen này. Chờ đến khi tiên tôn khác tiếp xúc cùng ta, cũng sẽ lần lượt phục chế đi qua. Giống như là tại lúc mới bắt đầu tạo dựng tinh hải vô tận, thậm chí là tạo dựng cơ sở, đã tồn tại nhân tố chiến tranh, cũng đã chú định sẽ lâm vào rung chuyển sau khi tạo dựng tinh hải vô tận, tăng tốc độ xuất hiện khả năng chiến tranh. Nếu như thời gian đầu đã bộc phát chiến tranh, rất có thể tất cả tiên tôn sẽ cưỡng ép thoát thân, không còn tiếp tục trò chơi như vậy. Khương Nghị lắc đầu, hắn đưa ra tư tưởng tinh hải vô tận, là hy vọng tất cả vũ trụ đều có thể phát triển tốt hơn lâu dài hơn, cũng không phải hy vọng vừa mới bắt đầu đã chôn xuống nguy hiểm chiến tranh. Mà, nếu như thời gian đầu đã bộc phát chiến tranh, sẽ dọa lùi tiên tôn khác đang chuẩn bị đến gần, thậm chí ép tất cả tiên tôn đều vứt bỏ cái tư tưởng này của hắn, tiếp tục trở lại hình thức trước đó. Kể từ đó, kẻ đầu tiên thay thế tiên tôn nguyên thủy như hắn đây, lại mang đến chiến tranh mới, tự hồ không có ý nghĩa tồn tại, thậm chí có thể sẽ bị liên thủ gạt bỏ. Cho nên Khương Nghị bức thiết hy vọng thời kỳ đầu tinh hải vô tận có thể tận hết khả năng vận chuyển bình thường, cũng hấp dẫn càng nhiều tiên tôn. Về phần bộc phát chiến tranh, đó nhất định phải là chuyện sau khi 20-30 tiên tôn tập kết. Đến lúc đó, cho dù là bộc phát chiến tranh, 20-30 tiên tôn bọn hắn liên thủ, cũng có thể khống chế cục diện lại, sau đó căn cứ vào tai họa ngầm, một lần nữa chế định quy tắc, để tinh hải vô tận tiếp tục tồn tại. Tinh hải vô tận tồn tại, là hắn có thể tồn tại, cũng có thể trưởng thành tốt hơn. Triệu Lệ nghe được thì nhíu chặt mày lên, nhưng lo lắng suy nghĩ hồi lâu. Ta chỉ là đứng tại góc độ của ta nêu lên ý kiến, không hiểu rõ vấn đề của ngài lắm. Ông, ngài tiếp tục bố trí dựa theo vấn đề của mình đi. Sơ kỳ phát triển, nhất định phải ổn trọng có thứ tự. Giữ vững khắc chế, đặt vững vàng cơ sở. Khương Nghị kiên trì thái độ của mình, nhưng không có nghĩa là hắn đã trở nên ôn hòa. Ví dụ như, Thiên Hậu Trù Hoạch kiến lập hệ thống giám sát, chắc chắn sẽ bồi dưỡng đội quân mũi nhọn. Ví dụ như, Thương hội Thiên Nguyên có thể giám sát đế quốc, cũng chắc chắn sẽ bồi dưỡng được nhân tài chân chính trong công việc phức tạp. Lại ví dụ như, Du Cảnh Chiến thay hắn sưu tập một cường giả đời mới, đứa con của số phận mới. Thậm chí đề nghị Tu La cùng Vô Vọng đến sâu trong tinh hải thăm dò cấm khu cùng Hoang Nguyên, vân vân. Đây đều là làm chuẩn bị cho mấy triệu năm, thậm chí mấy trăm triệu năm sau. Khương Nghị chân thân đứng bên trong tinh không hắc ám cuồn cuộn, tạo nên một viên lại một viên tinh cầu, làm chủ nhân đế quốc, cũng là tạo vật chủ của vạn linh vũ trụ, hắn đối với bất cứ tinh cầu nào cũng đều là chăm chú đối đãi. dù sao đế quốc của hắn cũng là phải vạn thế vĩnh tồn, 1 tỷ năm, chục tỷ năm, cái này cần tại tạo nên vấn đề cơ sở đạt tới thập toàn thập mỹ. Huống chi, mỗi hành tinh đều liên quan đến vô số sinh linh sinh sôi đời đời, liên quan đến sự ổn định của tinh hệ, cùng sự phát triển của toàn bộ đế quốc, hắn cũng không thể không chăm chú. Đương nhiên, giữa tinh cầu khác nhau vẫn phải có chênh lệch. Khác biệt không chỉ là quy mô bây giờ, còn là bây giờ quy mô lục địa đại dương cùng vấn đề phân bố, thể bây giờ năng lượng đang cấu thành trên tỷ lệ, cùng trình độ mạnh yếu trên tài nguyên địa chất, thậm chí bây giờ hắn còn bố trí một ít số lượng bí cảnh. Vì cho sinh linh tân sinh thêm cơ hội nữa, hắn sẽ còn tại một ít tinh cầu tận lực lưu lại động thiên phúc địa, tạo ra một ít tồn tại đặc thù, mai táng các loại bí bảo đặc biệt. Hắn tận tâm tận lực, dùng hết khả năng, không dám chậm trễ chút nào. Ý thức hải của hắn kịch liệt cuồn cuộn, bên trong thoáng hiện 17 kỷ nguyên vũ trụ phát triển, chú ý quá trình tất cả tinh cầu sinh ra, từ bên trong tổng kết ra kinh nghiệm. Cùng lúc đó, phân thân chu tước hóa thân hình người, từ đầu đến cuối đứng ở trên bờ vai chân thân Khương Nghị. Đây là hắn, cũng không phải hắn. Khương Nghị cần làm chút an bài cho hắn. Đầu tiên, dựa trên cơ sở đặc thù của tinh cầu khác biệt, Khương Nghị bí mật an bài, giới thiệu cho phân thân. Thứ hai, Khương Nghị chuyển cáo thái độ đối đãi với các tinh hệ khác của hắn cho phân thân. Thứ ba, Khương Nghị cũng chuyển cáo một phần lý niệm tinh cầu phát triển nguyên thủy cho phân thân. Một lời một chữ, hội tụ thành bí điển đế quốc, rót vào trong đầu phân thân. Nhưng, Khương Nghị không có vẻ phát thảo, hay bố trí một ít tư mật dính đến hắn đối với tương lai ở bên trong bộ bí điển này. Những bố trí tư mật này là hắn muốn tự mình vận hành, càng là chuẩn bị hắn làm cho tương lai. Mà, bộ bí điển này không chỉ là cho phân thân, cũng là cho tiên tôn phương hình, tiên tôn hình vuông, và các tiên tôn khác. Sau khi vũ trụ khác biệt toàn diện xuyên suốt, tiên tôn khác khẳng định sẽ tham khảo bố trí chỉnh thể của hắn, đến lúc đó chắc chắn sẽ dò xét sắp xếp của hắn. Có bí điển đế quốc này, tiên tôn khác khẳng định sẽ sao chép lại. Tất cả tiên tôn phục chế bí điển đế quốc sẽ lập tức dung nhập vào bên trong bố trí của chính bọn hắn. Mà bên trong bộ bí điển này, không chỉ có bao gồm bố trí chỉnh thể của Khương Nghị, càng bao quát lấy một ít tiến hành nhân ái, chi ý đại ái. Khương Nghị không hy vọng xa vời có thể chân chính ảnh hưởng đến đế quốc khác, nhưng chỉ cần có thể sinh ra một ít ảnh hưởng, ổn định thời kỳ phát triển an đầu của tinh hải vô tận, hắn đã rất hài lòng. Đối với Khương Nghị mà nói, vũ trụ tân sinh còn chưa mở ra thời gian hồng chung, nhưng đối với đế tinh cùng tinh hệ chu tước mà nói, thời gian trường hà đã lao nhanh. 1 năm, 2 năm, 3 năm, mọi người bên trong đế tinh đều đã dần dần thích ứng với hoàn cảnh mới cùng hệ thống tu luyện mới. Bất luận là Triệu Lệ, Đường Diễm, hay là Tu La Cửu Tướng, tất cả đều mượn nhờ cơ hội ở lại đế tinh, tra xét rõ ràng hoàn cảnh nơi này, hấp thu năng lượng nơi này. Khương Nghị ngẫu nhiên dừng lại, trở về đế tinh, Bùi Tiếp Thiên Hậu, Dạ An Nhiên, Đông Hoàng Như Ảnh, Tịch Nhan, Hướng Vãn Tình, Hướng Vãn Đồng, Thiên Nhi cùng Thường Lăng, cũng sẽ bí mật xuất hiện một viên tinh cầu lệ thuộc vào Triệu Thời Việt trong tinh hệ Đan Hoàng, nơi đó có một nữ tử đặc biệt cùng một hài tử lẽ ra không nên ra đời. Khương Nghị đặt tên cho nàng là Lam Y. 10 năm, 30 năm, 50 năm, 100 năm, từng viên tinh cầu sinh ra tại lòng bàn tay Khương Nghị, từng mảnh tinh hệ nhỏ diễn biến tại vũ trụ hắc ám. Cuối cùng, đế quốc tinh hà với 100 tỷ dặm cương vực đã thành công sinh ra. Bên ngoài tinh hệ chu tước, tạo dựng ra 36 tinh hệ khác, tổng cộng 557 hành tinh. Theo tinh cầu lần lượt thành hình, môi trường tự nhiên bên trong bắt đầu nhanh chóng diễn biến. Dãy núi uốn lượn, khu rừng rậm rạp, sông suối lao nhanh, hoang nguyên cuồng dã, sa mạc nóng hổi, còn có đại dương mênh mông, vực sâu tung hoành, hòn đảo dày đặc. Theo thời gian Khương Nghị tùy tiện chỉ điểm, chính là 100 vạn năm phát triển diễn biến. Ngoài ra còn có ma tộc cùng hồn tộc thích ứng sinh tồn tại tinh cầu đặc biệt, cùng một ít tinh cầu có hoàn cảnh đặc biệt, cũng đều nhanh chóng diễn biến. Đế quốc tinh hà đã hoàn thành. Ngàn dặm cương vực đều là lãnh địa của chúng ta. Các người thân, các huynh đệ, các bằng hữu của ta. Chúng ta đang đứng tại điểm xuất phát trên lịch sử đế quốc, phía trước chính là thời không trường hà. Mặc kệ trường hà lao nhanh đến nơi nào, con dân mỗi một thời đại nhìn lại lịch sử, đều sẽ nhìn thấy giờ khắc này, đều sẽ nhớ tới chúng ta. Chúng ta là tổ tiên con dân vạn thế đế quốc, chúng ta là nền tảng thịnh vượng vĩnh hằng của đế quốc. Giọng của Khương Nghị hồng liệt như thiên lôi cuồn cuộn, quanh quẩn đến từng khu vực trên đế tinh. Những cường giả đang lúc bế quan kia, những dũng giả đang xông xáo kia, nhao nhao nhảy vọt lên, phấn chấn nhìn lên bầu trời, mong đợi nhìn ra vũ trụ. Nhoáng một cái chính là 113 năm rồi. hơn 100 năm sau, thời gian trôi qua thật nhanh. Hắc hắc, ta đều muốn quên là sắp phải rời khỏi nơi này. Hơn 100 năm, ta đã sớm không kịp đợi. Đế quốc ơi đế quốc, rốt cuộc cũng thành hình. Trăm tỷ dặm thâm không, mấy trăm hành tinh, nhất thống vũ trụ trước nay chưa từng có. Hồng Hoang Thiên Long, Đan Hoàng, Tiêu Phượng Ngô và các huynh đệ, cùng Thu La, cựu tướng và các cường giả, lần lượt bay lên không. Bọn hắn bành trướng cảm xúc, đầy lòng chờ mong. Bất kể là ai, giờ khắc này đều là kích động. Chính như câu Khương Nghị hô to kia, bọn hắn đứng tại điểm dòng sông lịch sử xuất phát, bọn hắn là tổ tiên chúng sinh của đế quốc. Mặc kệ dòng sông lịch sử lao đi như thế nào, mặc kệ đế quốc hậu thế diễn biến như thế nào, bọn hắn đều là tổ tiên đứng vùng đất khởi nguyên. Bọn hắn đều là người chế định quy tắc cho tất cả tinh cầu, thậm chí tinh hệ. Bọn hắn chính là người được vạn thế ghi khắc, đời đời bất hủ. Long tộc, tập kết tới chỗ ta. Hồng Hoang Thiên Long nhấc lên, thần uy kinh khủng giống như đại dương cuồn cuộn. Trống, Cự Long, Thiên Long, Chân Long các loại tại các nơi trên đế tinh lần lượt phát ra tiếng long ngâm to rõ. Từ trong dãy núi, ở giữa hoang mạc, trong đại dương bao la, đều từ bốn phương tám hướng hội tụ tới hắn. Ngoại tào, hắn thành Nhị Lăng Tử Thánh Vương rồi. Tên khốn kiếp, ngươi nói ai Nhị Lăng Tử, Thánh Tôn, ngươi khẳng định không có chăm chú tu luyện, vụng trộm tạo con rùa đi. Đánh rắm, lão tử một khắc cũng không có nhàn rỗi. Không có nhàn rỗi, vậy mà không đến Thánh Vương, ngươi hoàn toàn không bằng ta, ha ha. Phách lối cái rắm, Khương Nghị, mượn một giọt máu đế hoàng, lão tử ngậm lấy chơi chết hắn. Một trồng một rùa phun tới phun lui giữa trời, tiếng như lôi đình, quanh quẩn giữa mênh mông thiên hải. Mặc dù mắng không có hình tượng chút nào, nhưng lại mang cho cường giả các phương rung động thật lớn. Theo thiên hậu bắt đầu lại từ đầu tu luyện, tất cả những người khác đều lục tục ngon ngoe thỉnh cầu bắt đầu lại từ đầu. Dù sao cũng là tu luyện dưới hệ thống hoàn toàn mới, chỉ có bắt đầu lại lần nữa, mới có thể có lĩnh ngộ sâu hơn, tốt hơn thích ứng, tương lai đi càng xa. Cho dù là Tu La cùng cựu tướng bọn hắn, đều chủ động về không. Cũng chính là bởi vì như thế này, hơn 100 năm xuống tới, bọn hắn đều là đang dốc hết khả năng để tu luyện. Nhưng cho tới bây giờ, đạt tới đỉnh phong bí cảnh đầu tiên cũng chưa tới một phần, chịu đựng thiên kiếp khảo nghiệm, bước lên thánh tôn càng là thư thớt. Hồng Hoang Thiên Long vậy, mà lại đạt tới tầng thứ hai bí cảnh thứ hai. Mặc dù thánh tôn vượt qua đến thánh vương chỉ là một cảnh giới, nhưng toàn bộ bí cảnh thứ hai chỉ có ba cảnh giới, khó khăn kia, cũng có thể nghĩ. Tốc độ này không thể không nói là biến thái. Ngay cả Tu La, cựu tướng kia đều âm thầm có phản ứng, bọn hắn vừa mới đột phá đến cảnh giới thánh vương, đều là biến thái. Bọn người Tiêu Phượng Ngô trợn trắng mắt, Hồng Hoang Thiên Long khẳng định bị Khương Nghị tiến hành cải tạo đặc biệt. Dù sau đó cũng là chủ nhân tinh hệ, lại còn là tinh hệ trong ngũ đại tinh hệ chiến đấu bảo vệ tuyệt đối, tình thế long tộc lại thiên về phức tạp, Hồng Hoang Thiên Long nhất định phải đủ mạnh mẽ, mới có thể trấn được cục diện. Nhưng, tên huyền vũ này du côn háo sắc này, lại làm biến, vậy mà đều bước lên bí cảnh thứ hai, là thật vụng trộm dùng sức, hay là ai cho hắn cơ duyên? Còn bọn người Cổ La ở nửa đoạn sau bí cảnh đầu tiên, thì âm thầm cổ động. Xác thực có khoảng cách, nhất định phải càng cố gắng càng liều mạng. Ầm ầm, bầu trời cuồn cuộn như đại dương nổ trào, ầm ầm sóng dậy, tinh không sáng chói, hắc ám lao nhanh. Khương Nghị chân thân giáng lâm đến phía trước đế cung, phất tay một cái năng lượng giữa thế gian kịch liệt lao nhanh. Triệu Lệ, Đan Hoàng và các cường giả toàn bộ được triệu tập đến phía trước đế cung, cường giả bộ tộc sở thuộc cũng đều tập kết toàn bộ đến đế thành. 10 vạn dặm đế thành, hàng tỷ dân chúng hội tụ, bóng người như biển, thanh triều không dứt. Yên lặng. Khương Nghị thông thiên, giống như trụ lớn chạm trời, quan sát 10 vạn dặm đế cung, nhìn xuống hàng tỷ dân chúng đế thành. Uy áp mênh mông, tràn ngập đất trời. Hàng tỷ dân chúng nhanh chóng an tĩnh, kích động phấn chấn nhìn thân ảnh uy nghiêm kia. Đó là đế hoàng của bọn họ. Đó càng là tạo vật chủ trăm tỷ dặm thâm không. Đó là sự kiêu ngạo của bọn hắn, là hộ giả của bọn hắn. Sau lưng Khương Nghị, lần lượt từng bóng người nổi lên, theo thứ tự là đế hậu và các đế phi đế quốc. Các nàng nhìn khổng lồ, lại phiêu miểu mông lung, có tôn quý uy nghiêm, có phong hoa tuyệt đại, có linh tú thánh khiết, giống như chân thần, quan sát dân chúng. Tô gia, Dạ gia và các gia tộc kích động đến phấn chấn, cũng không dám hô to lung tung. Các tộc thì nhao nhao suy đoán thực lực thật sự của thiên hậu và An Nhiên các nàng. Đế quốc tinh hà đầu tiên tại Tinh Hải Vô Tận hôm nay chính thức sáng tạo. Định danh viên võ, tạm định 37 đoàn tinh hệ. Tinh hệ trung ương, định danh chu tước. Tinh hệ chu tước sáng tạo 18 viên tinh cầu phụ thuộc, tạo dựng từ nội thành đế tinh. Bên trong 18 hành tinh, thiết lập 16 vị tinh chủ, hai viên tinh cầu khác là tinh cầu nguyên thủy. 16 tinh chủ, phân biệt là Khương Nghị phất tay, từng mây cuồn cuộn, vạn sợi cường quang, từng pháp chỉ đế hoàng từ trên trời giáng xuống, phân biệt khắc lấy danh hào màu vàng. Một màn này rung động đế thành, bầu không khí an tĩnh lập tức quanh động, toàn bộ đế thành đều lâm vào sôi trào. Nhất là đám người ở phía trước, không nghĩ tới lại có phong thưởng chính thức như thế. Đây chính là pháp chỉ của đế hoàng, lại còn là pháp chỉ khi đế quốc mới bắt đầu sáng tạo khai quốc. Ý nghĩa nghĩa hòa địa vị không thể nghi ngờ, mang ý nghĩa thân phận của bọn hắn đã được chính thức khâm định, cũng mang ý nghĩa tên của bọn hắn vạn thế vĩnh tồn, thời khắc tất yếu, thậm chí có thể trở thành vũ khí trấn thủ, bảo hộ vạn cổ truyền thừa. Lý Quân Giao, Lan Độ, Hỗn Độn Mãn, Tổ Kỳ Lân, Cương Diễm, Cương Dương, Bạch Tai, Sinh Mệnh, Đại Vương, Kim Ô, Chu Thanh Thọ, Tiêu Phượng Ngô, Hàn Ngạo, Khương Bân, Phật Đà, Khang Ninh. Từng cái tên vang vọng, từng pháp chỉ đế hoàng, nhưng theo hào quang đầy trời, rơi xuống trên tay của bọn người thánh chủ. Bọn hắn cảm xúc cuồn cuộn, sôi trào nhiệt huyết, trân trọng tiếp nhận pháp chỉ, quỳ một chân trên đất, cao giọng lĩnh mệnh. Mà mỗi pháp chỉ giáng lâm, cũng đều dẫn phát oanh động bên ngoài đế cung. Bọn hắn hâm mộ, cũng hoan hô. Bọn người Ngụy Thiên Thu bùi ngùi mãi thôi, nước mắt tuôn đầy mặt. Năm đó, bọn hắn là bởi vì Khương Tuyền, nên mới chứa chấp hài tử này. Trăm ngàn năm sau, vậy mà đứa nhỏ này lại lấy thân phận tạo vật chủ, giao phó bọn hắn vinh quang cùng huy hoàng vô thượng. Từ nay về sau, bọn hắn dẫn dắt toàn bộ thánh địa đế quốc. Đám Kỳ Lân cùng kêu lên thật to, phát tiết sự hưng phấn trong bọn chúng. Từ hôm nay trở đi, địa vị Kỳ Lân tộc chân chính bước lên đỉnh cao yêu tộc, khinh thường bầy yêu đế quốc, nổi danh cùng Long tộc, Phượng Hoàng, Huyền Vũ. Bọn người Ngư Cung nhìn lên bầu trời, ánh mắt tập trung tại Bạch Tai bên cạnh Khương Diễm. Đều đã từng là huyết đồ, đã từng là sát thủ, vậy mà bây giờ Bạch Tai lại đứng ở bên trong đế cung, nghênh đón đế hoàng phong thưởng. Đương nhiên, đây là hắn, nên được. Hắn dùng thực lực cùng với sự trung thành của mình, bảo vệ danh dự quần thể ác nhân cốt, cũng nên có được đối đãi tốt. Thương Hàn Nguyệt, Lâm Nam, Phượng Bảo Nam nhìn lên bọn người Chu Thanh Thọ, Tiêu Phượng Ngô, cũng đều lộ ra nụ cười. Những gia hỏa này cùng ở bên cạnh Khương Nghị cãi nhau ầm ĩ, bây giờ đều đã lớn rồi, đúng là lớn rồi. Từng người trang trọng bộ dáng nghiêm túc, từng người quỳ xuống tuyên thệ, để bọn hắn đã là buồn cười, cũng có chút cảm động. An An và con dân các bộ lạc càng là lệ rơi đầy mặt, ngắm nhìn dòng người như biển xung quanh, lại nhìn pháp chỉ giáng lâm trên bầu trời. Giờ khắc này bọn hắn đều cảm thấy, dù đây đều là giấc mơ, bọn hắn cũng nguyện trầm luân ở đây. Ta cũng sẽ đạt được sắc phong. Cổ La lẫn trong đám người, cảm xúc bành trướng, đầy lòng kích động. Hắn muốn chứng minh mình với tất cả mọi người. Tường nội thành. Rất nhiều người chú ý tới cách dùng từ đặc biệt của Khương Nghị. 18 viên tinh hệ phụ thuộc muốn tạo dựng thành tường thành bảo vệ đế tinh. Đúng vậy, tường nội thành. Mọi người nhìn các liên tinh chủ tiếp được sắc phong, cũng đã hiểu ý đồ của Khương Nghị. Những tinh cầu phụ thuộc này không chỉ có quy mô khổng lồ, tài nguyên phong phú, còn có thể không ngừng liên tục hưởng thụ đế tinh ban ân, nhất định sẽ vô cùng cường hãn. Quan trọng nhất chính là thân phận đặc thù của các tinh chủ, đều thuộc về người thân và bằng hữu Khương Nghị, chắc chắn sẽ in dấu lên ấn ký trung thành cho cả viên tinh cầu phát triển. Bất luận cường giả nào muốn rung chuyển đế tinh, những tinh cầu phụ thuộc này chính là ngăn trở lớn nhất. Sau khi đám người thánh chủ đạt được pháp chỉ thì cung kính lui lại. Mặc dù bọn hắn là nhóm đầu tiên được sắc phong, nhưng rất rõ ràng là bởi vì chỗ tinh hệ của bọn hắn rất đặc thù. Sắc phong thật sự hôm nay cũng là sắc phong quan trọng nhất, nhưng không phải bọn hắn, mà là đại tướng nơi biên cương đế quốc, là trụ cột chân chính kỵ đế quốc. Bọn hắn không hẹn mà cùng lui lại sau ra hai bên. Bọn người Triệu Lệ lần lượt ngẩng ngực lên. Bao nhiêu ánh mắt của dân chúng đế thành cũng lần lượt rơi xuống trên thân những chủ nhân tinh hệ kia. Chủ nhân tinh hệ toàn quyền khống chế mười mấy hành tinh phát triển, trực tiếp ảnh hưởng tới cuộc sống của mấy tỷ người. Phần quyền thế này, chân chính lập trời. Phần vinh quang này, chân chính quang diệu vạn cổ. Mọi người cực kỳ hâm mộ, càng là kính sợ. Bên ngoài tinh hệ chu tước, bên ngoài 3 tỷ dặm, phân bố 5 tinh hệ bảo vệ, tổ kiến tường ngoại thành đế tinh. Theo thứ tự là tinh hệ Đan Võ, chủ nhân tinh hệ Đan Hoàng, tiền kỳ sắc phong tinh chủ, Ngô Kinh Nguyên, Lưu Chấn, Chữ Kim Đan, Ngô Cửu, Tôn Lăng, Bác Hoang Tuyệt Diễm, Khương Qua, Khương Quỳ, Triệu Thời Việt, Khổng Tù. Khương Nghị dẫn đế hoàng pháp chỉ từ trên trời giáng xuống, lấy tử vi thần viêm xen lẫn pháp chỉ chủ nhân tinh hệ, lấy hỏa diệm khác nhau xen lẫn pháp chỉ tinh chủ, rơi xuống trước mặt bọn người đan hoàng. Tinh hệ đan võ, tinh hệ công nhận vi tôn luyện đan sư, cũng là xác định tiêu chí địa vị luyện đan sư, giờ phút này lại lấy hai chữ đan võ định danh, càng là tại giai đoạn trước trực tiếp lấy pháp chỉ nhận định năm vị tinh chủ chiến đấu, năm vị đan sư, năm vị chiến giả. Số lượng ngang nhau, địa vị ngang nhau. Thế này bằng với tuyên bố tới đế quốc, tinh hệ đan võ không dễ chọc. Nơi này không chỉ có quần thể tôn quý nhất đế quốc, cũng có thực lực chiến đấu cường hãn. Đan Hoàng là người đầu tiên bước về phía trước, mang theo năm vị đệ tử thân truyền của hắn, cùng Bát Hoang Tuyệt Diễm tượng trưng cho thiên địa linh hoạt, tượng trưng cho thuộc cấp lệ thuộc trực tiếp Khương Nghị là Khương Qua, Khương Quỳ, Triệu Thời Việt, cùng yêu tộc Khổng Tước. Không có giới chủ sao? Có người nhẹ giọng hỏi thăm người bên cạnh. Không phải tinh chủ, mang ý nghĩa muốn làm phu nhân chăng? Phu nhân của ai? Đần à, còn có thể là ai? À, mọi người giật mình, thì ra là thế. Đã từng là bá vương sĩ thiên giới, bọn người Sở Thương Minh nhìn Triệu Thời Việt, đều rung động với lựa chọn năm đó. Chỉ là bọn hắn đã không có cơ hội hối hận. Việc có khả năng làm là phấn đấu cùng phấn đấu cho sau này. Dù sao 18 viên tinh cầu phụ thuộc, Khương Nghị cũng chỉ là sắc phong 10 viên, 8 viên khác tạm thời là chủ tinh cai quản dùng. Nếu như bọn hắn có thể dâng lên trung thành, hiện ra thực lực, vẫn có hy vọng. Nghĩ tới đây, bọn hắn cũng bắt đầu âm thầm cổ động chính mình. Tinh hệ không gian, chủ nhân tinh hệ, Đông Hoàng Thịnh. Tiền kỳ sắc phong tinh chủ, Đông Hoàng Càn, Đông Hoàng Toại, Đông Hoàng Thắng Kiệt, Đông Hoàng Lăng Tuyệt, hư không linh thú. Tinh hệ Hồng Hoang, chủ nhân tinh hệ, Hồng Hoang Thiên Long. Lấy huyết mạch Hồng Hoang vi tôn, Thiên Long tộc, Cự Long tộc, Chân Long tộc, các loại long tộc là vua, huyết mạch các loại yêu tộc đằng xa, thiên bằng, thái thản, cho phép vào ở. Tất cả trưởng tinh cầu, tinh hệ ngũ hành, chủ nhân tinh hệ, vũ trụ thụ, tiền kỳ sắc phong tinh chủ, vạn đạo thần thụ, thiết long cổ thụ, tinh hệ đế hữu, chủ nhân tinh hệ, Vân Liên, tiền kỳ sắc phong tinh chủ, Vân Hoa, Vân Tuyệt. Khương Nghị liên tiếp hạ pháp chỉ, rơi xuống trước mặt cựu thiên thần tuôn và các chủ nhân tinh hệ cùng tinh chủ tiền kỳ. Bên trong đế thành liên tiếp nhất lên tiếng reo hò cùng nghị luận. Năm đám tinh hệ tượng trưng cho tường thành ngoại bộ đế quốc. Một tinh hệ luyện đan, một tinh hệ không gian, một tinh hệ chiến đấu, một tinh hệ tư nguyên, một tinh hệ phụ trợ. Năm tinh hệ, mỗi người đều mang đặc sắc riêng, mà toàn bộ đều chiếu cố sức chiến đấu. Cho dù là tinh hệ luyện đan, cũng có cường giả hỏa linh. Cho dù là tinh hệ ngũ hành, cũng đã từng là vũ trụ thụ. Khương Nghị còn một lần nữa tỉnh lại tất cả bí địa dưới trạng thái rừng rậm trên tinh cầu vũ trụ thụ ngày trước. Thực lực toàn bộ đều tinh hệ không thể nghi ngờ. Chớ nói chi là long tộc, bên trong không chỉ có long tộc, lại còn bỏ vào hung thú như đằng xà loại hình. Đó chính là tinh hệ chiến đấu thuần túy. Nếu Khương Nghị muốn tạo dựng cái gọi là tường ngoại thành, không thể thiếu tôi thể cho những chủ nhân tinh hệ này, nói không chừng sẽ đạt được bí thuật mới. Thực lực tương lai là không thể nghi ngờ. Thậm chí mọi người còn bắt đầu tưởng tượng, ngàn năm sau, khi tinh hệ giữa toàn diện mở ra, số lượng lớn vũ khí cùng cường giả hành tẩu tinh hải, bất kể là ai muốn vào đế tinh, đầu tiên phải đi qua năm vị thần vương cùng rất nhiều thần tôn đóng giữ ở ngoại thành, sau đó lại tiến vào tường nội thành, do 20 vị thần tôn bảo vệ. Chỉ là phần áp bách kia, cũng đủ để cho bất cứ cường giả nào cũng đều phải thu liễm lại sự cuồng ngạo, thể hiện ra kính sợ sâu nhất. Huống chi, bên trong đế tinh khẳng định cường giả như mây, có thần hoàng cùng bất hủ tỏa trấn. Những tinh hệ khác của đế quốc, tinh hệ vạn thế, chủ nhân tinh hệ, Triệu Lệ, tiền kỳ sắc phong tinh chủ, Dịch Vương, Dương Vương, Cửu U Vương, Diêm Khôi, Ngụy Đạo. Tinh hệ ma võ, chủ nhân tinh hệ, Thôn Thiên, tiền kỳ sắc phong tinh chủ, Hắc Ma, Hình Thiên, Kình Thiên. Tinh hệ hỗn loạn, chủ nhân tinh hệ, Lý Dần, tiền kỳ sắc phong tinh chủ, Hứa Đức Diệu, Độc Cô Kiếm Ma, Hoàng Bánh Nướng, Bách Lý Mạc Yêu, Kim Hống. Tinh hệ cự hải, chủ nhân tinh hệ, Dương Biện, tiền kỳ sắc phong tinh chủ, Yêu Đồng, U Linh, Bay Lên, Lý Hoàng, Lôi Bằng Vương. Tinh hệ thiên hồ, chủ nhân tinh hệ, Hướng U Mộng, tiền kỳ sắc phong tinh chủ, Cổ Thần, Tru Thiên, Ngô Chính Uyên, Thái Âm Ngọc Thú, Mạc Vân. Tinh hệ tinh linh, Kim Linh tộc Vi Tôn, Linh tộc làm phụ. Tinh hệ thiên nguyên, tinh hệ Long Quỳ, tinh hệ chúng Diệu Thiên. Ngay sau đó Khương Nghị đã sắc phong tinh hệ sở thuộc hiệu trung với tinh hệ Chu Tước, Triệu Lệ và các chủ nhân tinh hệ liên tiếp khởi hành, mang theo tinh chủ dưới trướng, tiếp nhận pháp chỉ đế Hoàng Sắc Phong. Triệu Lệ đều mang theo con dân tiền triều trở về, toàn bộ chiến tướng Vương Hầu Chưởng Khống Giả gánh cương 18 viên tinh hệ. Thôn Thiên Ma Hoàng càng là hào khí, để Khương Nghị triệu hoán toàn bộ ma tộc sinh ra từ Hồng Hoang đến nay trở về, hắn tin tưởng mình có thể đè ép được, cũng bằng vào tất cả ma tộc trở về, tru hoạch kiến lập siêu cấp tinh hệ ngoại vi. Tinh linh tộc thì triệu hoán tất cả con dân tinh linh đại lục, càng phải tuân theo ý nguyện Khương Thương, tru hoạch kiến lập huyết tinh linh cung. Trong này sợ hãi duy nhất hẳn là hướng U Mộng. Lấy thực lực cùng thân phận của nàng, hoàn toàn không đủ để gánh lên chủ nhân tinh hệ, cái này thậm chí có chút buồn cười. Nhưng theo hướng Vãn Tình cùng hướng Vãn Đồng song song vào cung, nàng làm trưởng khống giả thực tế của hướng gia, tự nhiên mà phải tiếp nhận bổ nhiệm. Kỳ thật hướng U Mộng thiết tưởng chủ nhân tinh hệ, hẳn là hướng Hiên Hoàng, không nghĩ tới lại trực tiếp định cho nàng. Khi Khương Nghị tuyên cáo đến tên nàng, toàn bộ đế thành đều nhất lên tiếng nghị luận, cũng nói là tất cả mọi người đều ngoài ý muốn. Thậm chí hướng U Mộng cũng không dám cất bước tới phía trước, nhưng nàng vậy mà phát xuất hiện thể không bị khống chế, giống như là bị năng lượng nào đó thao túng, mang theo bọn người cổ thần đi tới phía trước. Nàng biết, đây là Khương Nghị đang chỉ dẫn nàng. Nàng sợ hãi, kích động, càng là sinh ra một loại cảm giác muốn thề sống chết hiệu trung, máu chảy đầu rơi trước nay chưa từng có. Tinh hệ Tu La, chủ nhân tinh hệ, Tần Mệnh, tiền kỳ Sắc Phong tinh chủ, Thái Âm Thánh Hoàng, Chiến Tổ, Bạch Hổ. Tinh hệ Vô Vọng, chủ nhân tinh hệ, Huyền Sàng, Hạo Thương, Thiên Khôi. Tinh hệ Cựu Tướng, Khương Nghị lập tức sắc phong tinh hệ do Tu La, Vô Vọng, Cựu Tướng, Ô Mông, Hàng Vũ, Vạn Giới, Vô Thiên, Hắc Ám, Cực Lạc, Thiên Hà, Cực Quang, Vạn Cổ, 12 vị chúa tể cùng chủ nhân cấm khu vũ trụ khống chế. Ngay sau đó là tinh hệ do tinh thần giới quản khống. Tu La phối hợp cùng Mang Hoang, Cựu Tướng phối hợp cùng Cực Quang, Ô Mông phối hợp cùng Vạn Cổ, Hàng Vũ phối hợp cùng Hắc Ám, Vô Thiên phối hợp cùng Ác Nạn, Thương Thiên phối hợp cùng Thiên Hà, Vạn Giới phối hợp cùng Thanh Hư, Cực Lạc phối hợp cùng Quỷ Bí, tổng cộng 8 tinh hệ. Tất cả tinh hệ sắc phong không thể nghi ngờ là quan trọng nhất. Chủ nhân tinh hệ cùng tinh chủ mỗi một đoàn tinh hệ tiến về phía trước đều sẽ gây nên nghị luận giống như thủy triều. Nhưng càng là về sau, bầu không khí càng trở nên có chút quá dị. Những người đã từng là chúa tể như Ô Mông còn dễ nói, bọn hắn phục sinh toàn bộ con dân cùng tinh cầu phụ thuộc tinh cầu mình, mấy tỷ sinh linh tụ tập, rất dễ dàng có thể chọn lựa ra số lượng lớn tinh chủ trung thành lại cường hãn. Chủ nhân Cực Lạc cũng dễ nói, dù sao trong cấm khu của hắn cũng khống chế rất nhiều tinh cầu. Nhưng Hắc Ám, Thiên Hà thì sao? Đây đều là người cô đơn, không có thuộc cấp hay phụ thuộc gì, thậm chí ngay cả người có thể sử dụng đều không có. Kết quả Khương Nghị lại phong cho bọn hắn đã số lượng lớn tinh chủ. Cẩn thận hỏi thăm mới biết được, đều là những tinh cầu thần cấp, tinh cầu đế cấp, thậm chí tinh cầu thiên đế cấp trong vũ trụ kia. Vậy mà toàn bộ đều được phục sinh trở về, còn bị nhét vào trong tinh hệ những này chủ nhân cấm khu. Mọi người nghị luận ầm ĩ, những tinh cầu này có thể nghe theo mệnh lệnh chủ nhân cấm khu, hay là chủ nhân cấm khu chủ động yêu cầu. Bọn hắn không rõ ràng, nhưng cân nhắc đến liên quan giữa Khương Nghị cùng Hắc Ám, hẳn là thông qua khí, chỉ ít cho tinh chủ cũng đều là được Hắc Ám gật đầu. Về phần những chủ nhân như Thiên Hà kia, thật không nói được rồi. Lại sau này, đến thời điểm sắc phong tinh hệ tinh thần giới, lại còn đều là hai chủ cộng tôn. Cục diện như vậy chắc chắn sẽ dẫn phát tranh đấu. Đều là nguyên thần cao ngạo, đều là chủ nhân bộ lạc cường hãn, há có thể cam chịu thua kém người ta. Huống chi còn có những bộ lạc khác vào ở. Trời mới biết những tinh hệ này sẽ phát sinh chuyện gì, tuy nhiên bọn hắn nghị luận cũng không ảnh hưởng những nguyên thần tinh thần giới này kích tình. Ai cũng không chịu thua, cùng lắm thì là một cuộc cạnh tranh như thế này chắc chắn sẽ dính đến các loại thực lực, quyền mưu, cơ duyên. Bọn hắn ngược lại là tràn đầy chờ mong. Cho dù là thua, chỉ cần bị thua oanh oanh liệt liệt, tương lai còn có tinh hệ mới chờ bọn hắn vào ở đâu. Dù sao đế quốc Tinh Hà bây giờ cũng chỉ là bắt đầu, phía sau còn có 8 tinh hệ hoàn toàn mới đang chờ đợi tru hoạch kiến lập. Khi tất cả tinh hệ sắc phong hoàn thành toàn bộ, Khương Nghị chân thân đứng ngạo nghễ tại đế cung. Cương vực đế quốc giao cho các ngươi, tương lai của đế quốc giao cho các ngươi. Giọng Khương Nghị vang cao kích động lại phóng khoáng, như muôn ngựa trong ruổi, giống như quần tinh chấn động, bộc phát ra uy lực và năng lượng không có gì sánh kịp. Vì đế quốc vĩnh hằng, vì đế hoàng bất hủ, chúng ta tuân thủ nghiêm ngặt sứ mệnh, không sợ hãi. Tất cả chủ nhân tinh hệ, chủ nhân tinh cầu, cùng dân chúng đế quốc, cùng những tiếng gào thét, thanh chấn bầu trời. dân chúng ở lại đế tinh đều nhìn thấy mà bành trướng cả tái tim, nhiệt huyết sôi trào, không nhịn được hô to: vì đế quốc vĩnh hằng, vì đế hoàng bất hủ, vì vinh dự của đế quốc. Các vị tổ tiên của con dân đế quốc hậu thế xuất phát. Cương nghị phất tay, bầu trời nhấc lên, âm âm sóng dậy, từng mảnh động đá vôi thời không từ trên trời giáng xuống, quét sạch tất cả quần thể tinh hệ, mang đến tinh cầu cùng tinh hệ khác biệt. Đế quốc tinh hà yên lặng nhanh chóng náo nhiệt lên, từng viên tinh cầu đang diễn biến nhanh đón đến nhóm dân bản địa đầu tiên, cùng hộ giả ngàn thế muôn đời của bọn chúng. Tại thời điểm bọn hắn vẫn ngạc nhiên ngắm nhìn hoàn cảnh xung quanh, Khương Nghị cũng chính thức mở ra thời đại đại bạo phát giống loài của tất cả tinh cầu, tức là thời đại man hoang cuồng dã mà táo bạo. Cây rừng sinh trưởng tốt, sinh mệnh xuất hiện. Dòng sông lịch sử của tất cả tinh cầu bắt đầu lao nhanh từ giờ khắc này. Đế quốc bắt đầu. Khương Nghị đứng ở bên ngoài đế tinh, ngắm nhìn tinh hà sáng chói, trên mặt lộ ra nụ cười thản nhiên. Mỗi một viên đều là hắn cảm mến chế tạo. Mỗi một viên đều thay đổi tâm huyết, cũng tiến hành bố trí đặc thù. Vấn đề cơ sở, hắn tận hết khả năng làm đến hoàn mỹ. Sau đó thì phải nhìn tất cả tinh hệ phát triển như thế nào, vận chuyển như thế nào. Nhưng đây không phải chuyện của hắn, mà là sứ mệnh của tất cả chủ nhân tinh hệ cùng chủ nhân tinh cầu. Hắn chỉ cần quan sát định kỳ. Thiên hậu các nàng bồi ở bên cạnh Khương Nghị, cũng ngắm nhìn tinh hải mênh mông, trong lòng tràn đầy kích động và kiêu ngạo. Hồi tưởng về những phấn đấu và gian nan đã từng trải qua, mặc dù các nàng vô hạn mặc sức tưởng tượng qua tương lai tốt đẹp, nhưng cũng không nghĩ tới Khương Nghị sẽ đi đến một bước này. Tạo vật chủ, vĩnh hằng và bất hủ chân chính, khi nào các nàng rời khỏi? Khương Nghị nhìn Dạ An Nhiên, Đông Hoàng Như Ảnh, Tịch Giao, Hướng Vãn Tình, Hướng Vãn Đồng, còn có Thiên Nghi bên cạnh mình. Trừ Thiên Hậu, Kiều Hinh cùng Thường Lăng, các nàng đều viện phó những tinh hệ khác. Bây giờ đi, cung điện nơi đó đều đã thành lập xong. Bây giờ đi đi, thiếp vẫn rất chờ mong đối với tân tinh hệ. Nơi này không còn việc gì nữa, thiếp vẫn đến đó thôi. Khi nào thì đi đều được, nhưng chàng phải nhớ kỹ thường đi gặp chúng ta nha. Bọn người già An Nhiên đều đã thản nhiên đối mặt với việc rời khỏi đế tinh, ngược lại là tràn ngập chờ mong đối với tinh hệ mới. Hoàn cảnh hoàn toàn mới, bàn bạc phát triển, cùng vô hạn biến cố, khơi dậy nhiệt tình đã lâu trong các nàng. Nơi đó có cung điện của các nàng, bên trong đế cung cũng có. Ta nhớ các nàng thì sẽ đi gặp bất cứ lúc nào. Các nàng nhớ ta, có thể lấy trở về bất cứ lúc nào. Nhất là Tịch Nhan, nếu như nàng không quen với hoàn cảnh ma tinh, có thể thường trở về đế cung ở. Khương Nghị nói xong, lại cho các nàng mỗi người đưa một miếng ngọc bội. Đây là thời không chiến hạm ta chế tạo cho các nàng, mặc kệ các nàng ở đâu, đều có thể trở lại đế cung trong vòng một ngày. Bọn người già An Nhiên theo thứ tự tiếp nhận, đánh giá đến tạo hình phía trên. Không chỉ có rất yên tĩnh rất đẹp, lại còn khắc lấy hình dạng của các nàng. Có lòng, chỉ có Đông Hoàng Như Ảnh tới câu: có thể phục chế không? Trong vòng một ngày về đế cung. Tốc độ này chẳng phải là một ngày đã có thể vượt qua mấy chục tỷ dặm thâm không, cho dù là động đá vôi thời không, một lần nhiều nhất chỉ có thể vượt qua 3 tỷ dặm, còn cần chút thời gian. Khương Nghị lắc đầu mà cười. Cái này không thể được, đây là dành riêng cho các nàng. Đưa chúng ta đi qua đi. Hướng Vãn Tình cùng Hướng Vãn Đồng là cấp thiết nhất, dù sao tinh hệ của các nàng cũng rất đặc thù. Khương Nghị nói. Đừng có áp lực, tất cả tinh hệ đều là phong bế phát triển thời gian đầu. Chờ nghiên cứu ra không gian vân tra, chiến thuyền, mới chính thức bắt đầu liên hệ giữa tinh hệ. Đến lúc đó, chỉ sợ muốn lên ngàn năm. Hướng Vãn Tình nói. Phong bế phát triển, ngược lại càng có áp lực. Trong lúc phong bế đó, là tự mình làm việc của mình, ai cũng không biết tình huống lẫn nhau. Nếu thật đến khi giữa tinh hệ mở ra với nhau, chính là thời điểm kiểm tra thành quả. Đến lúc đó ai mạnh ai yếu, ai làm tốt, ai làm không tốt, liếc qua đã thấy ngay. Chúng ta cũng không thể chủ quan. Khương Nghị trong lòng vui mừng, có Hướng Vãn Tình cầm lái, hắn đối với Hướng gia cùng tinh hệ kia ngược lại là nhiều hơn mấy phần chờ mong. Yên tâm đi, mặc dù chân thân ta vội vàng tiếp tục chỉnh đốn vũ trụ, nhưng phân thân sẽ đại biểu ta tuần sát bốn chỗ, tìm xem vấn đề, làm chút điều chỉnh. Các nàng có gì cần, cứ mở miệng bất cứ lúc nào. Thiếp biết, tỉ muội Hướng Vãn Tình cùng Hướng Vãn Đồng theo thứ tự ôm hôn Khương Nghị, chào hỏi cùng Dạ An Nhiên và các nàng, rồi muốn rời khỏi. Khương Nghị đột nhiên dừng lại. Đúng rồi, ngàn năm sau, tất cả tinh hệ toàn bộ mở ra. Đến lúc đó ta sẽ triệu tập chủ nhân tất cả tinh hệ, tề tụ đế cung, là kiểm nghiệm thành quả, cũng là làm một trận chứng kiến. Chứng kiến cái gì? Hôn lễ của chúng ta, hôn lễ. Chúng nữ có chút hoảng hốt, một lát sau đều không hẹn mà cùng lộ ra nụ cười ngọt ngào. Đúng vậy, còn chưa có thành thân. Thời khắc đế quốc toàn diện mở ra, đó sẽ là một trận hôn lễ thịnh thế đi. Theo đế quốc bắt đầu, tất cả giống loài tinh cầu bắt đầu đại bạo phát. Dưới sự tẩm bổ kịch liệt của thế giới diễn biến cùng tài nguyên mênh mông, số lượng lớn yêu tộc, ma tộc, dị tộc, cùng hồn tộc xuất hiện như măng mọc sau mưa. Trong hoàn cảnh tinh cầu khác nhau, sinh ra giống loài, đều có khác biệt, đều có thiên về, nhưng số lượng giống nhau, đều là xuất hiện vô cùng khủng bố. Bọn chúng sinh ra trong dải núi nguyên thủy đang phập phồng, ẩn hiện trong rừng mưa thâm thúy, bọn chúng hoành hành trong sa mạc cùng hoang vu bình nguyên, cũng tàn phá bừa bãi ở giữa đại dương vô tận. Động một tí trăm vạn dặm lục địa cùng ung dương, số lượng giống loài tân sinh thường thường đều vượt qua số lượng mấy triệu, thậm chí có thể tới mấy chục triệu. Đây vẫn chỉ là sinh linh hoạt động, không tính thực vật và ruồi trùng. Trên tinh cầu không có cường tộc vào ở, giống loài tân sinh chính là dân bản địa, bọn chúng nhanh chóng thích ứng, phát triển, trưởng thành, bọn chúng hoành hành tám phương, gào thét với trời đất, thao túng năng lượng, bọn chúng điên cuồng chém giết, chấn nhiếp tám phương, dùng phương thức của mình xác định lấy vị trí của mình tại chuỗi sinh vật tinh cầu. Tại tinh cầu có sinh linh vào ở, các giống loài tân sinh cũng là đang kịch liệt đối kháng, tấn mãnh cuộc khởi. Mặc dù cường tộc vào ở tương đối mạnh hơn, cũng có ý thức làm đến mạnh nhất, nhưng so với lục địa hải dương trăm vạn dặm, ngàn vạn dặm, số lượng của bọn hắn vẫn ít đến thương cảm. Trong thời gian ngắn không thể nào chu đáo, chấn nhiếp tất cả giống loài, tự nhiên mà cho một ít địa khu một ít giống loài cơ hội vùng lên. Có thể nói, số lượng lớn bộ lạc cùng cường giả đều vào ở tinh cầu mới nghĩ cuộc sống quá tươi đẹp. Vẹn vẹn tìm kiếm hoàn cảnh thích hợp kết cục đã định, đã vô cùng khó khăn. Đầu tiên phải xác định khu vực mấy chục vạn dặm làm nơi đặt chân, sau đó cẩn thận tiến hành thăm dò hòa thanh để ý đối với hình dạng mặt đất cùng bí cảnh nơi đó. Cái này cần số lượng lớn thời gian và bỏ ra cái giá nặng nề. Phần lớn chủ nhân tinh cầu rốt cuộc cũng cảm nhận được rằng muốn khống chế tinh cầu là vô cùng gian nan. Bọn hắn cần đầy đủ thời gian đi tìm hiểu viên tinh cầu này của mình, bao gồm hình dạng mặt đất đặc thù, giống loài phân bố, cùng nhạc dạo mà Khương Nghị đã xác định cho. Bọn hắn cũng cần đầy đủ thời gian đi nghiên cứu và chế định phương hướng phát triển cho tinh cầu, chuyện này tuyệt đối không thể có bất kỳ qua loa. Cùng lúc đó, bọn hắn làm chủ nhân tinh cầu, càng cần nhanh chóng mạnh lên hơn, nếu không rất dễ dàng bị cường giả đang trong đại bạo phát cuộc khởi vượt qua, nhưng muốn mạnh lên, cũng không thể nghi ngờ cần thời gian đi tu luyện. Cái này lại tạo thành xung đột. Tóm lại, tất cả tinh cầu đều phát triển oanh oanh liệt liệt, tất cả tinh chủ cũng đều luống cuống tay chân. Tinh cầu khác nhau, phiền phức khác nhau, tinh hệ khác nhau, đều có khốn nhiễu không giống nhau. Trước đó an nhàn, hoàn toàn để ý đến bọn họ đi xa. Khương Nghị có thể mãnh liệt cảm nhận được tất cả tinh chủ đều đang rối ren, không thể không tiến hành nghiêm mật giám sát. Mặc dù hắn không hy vọng áp đặt can thiệp, càng không hy vọng tại thời gian tinh cầu phát triển ban đầu đã để lại vết tích thao túng. Nhưng đối với hắn mà nói, đế quốc quá quan trọng, cho nên hắn dốc lòng quan sát đến mỗi hành tinh, tại thời khắc tất yếu sẽ tiến hành chỉ dẫn tương ứng. Tuy nhiên, cũng có chút tinh chủ cùng tinh hệ chủ nhân đúng là có năng lực. Bọn hắn trong thời gian rất ngắn đã ổn định cục diện, cũng quen với thân phận của mình. Bọn hắn phân phối nhiệm vụ, chế định quy tắc. Bọn hắn cam đoan tu luyện, cũng bồi dưỡng tinh nhuệ. Bọn hắn làm ngay ngắn trật tự, lại vẫn bước tiến lên. Đối với những người có năng lực kia hơi yếu, thì Khương Nghị giáng lâm thích hợp, cho trợ giúp. Kể từ đó, tinh cầu không có tinh chủ, ngược lại thành nơi Khương Nghị bớt lo nhất, trực tiếp bỏ mặc phát triển, thích hợp nhìn một chút là được. Mà tinh cầu có tinh chủ, ngược lại là làm cho đầu Khương Nghị nhập vào nhiều tâm huyết nhất, sợ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Vui mừng duy nhất là, không có bất kỳ tinh chủ nào lựa chọn từ bỏ. Cho dù là đám đại vương cùng tặc điểu ngang bướng, bọn người Khương Thương, Ma Hoàng Kiệt Ngạo, đều thể hiện ra nhiệt tình cùng nghị lực trước nay chưa từng có. Cho dù là mặt dạng mày dày kêu gọi Khương Nghị, cũng kiên trì điều tiết khống chế đối với tinh cầu, mà tuyệt đối không dám qua loa. Cứ như vậy, thời kỳ đế quốc bắt đầu, tất cả tinh cầu đều phát triển cùng trưởng thành trong náo nhiệt cùng hỗn loạn. Ai cũng biết, thời gian trường hà đã bắt đầu lao nhanh, bút mực lịch sử đã bắt đầu viết, ai cũng không có đường quay về. Chỉ có thể dùng hết khả năng làm đến tốt nhất. Dù sao, bọn hắn cũng là tiên tổ, bọn hắn sẽ được hậu thế ghi khắc. Mỗi lần nghĩ đến điểm này, bọn hắn đã tràn đầy nhiệt tình. Cho đến hơn 300 năm sau, đế quốc Tinh Hà đã miễn cưỡng phát triển đi đến quỹ đạo. Nhưng, theo tất cả chủ nhân tinh hệ cùng tinh chủ quen với ứng thân phận, ổn định cục diện, chiến tranh mới cũng lại bắt đầu bộc phát toàn diện. Bọn hắn muốn hình thành khống chế thì phải xác định địa vị, cũng tăng lên lực ảnh hưởng. Phương pháp trực tiếp nhất chính là chiến tranh. Bọn hắn muốn tăng lên thực lực, mời chào càng nhiều cường giả. Phương pháp trực tiếp nhất là thăm dò bí cảnh, mà thăm dò nhất định phải nghênh chiến cường giả ở các nơi khu. Tuy nhiên, bắt đầu từ lúc này, Khương Nghị cũng đã bắt đầu buông tay, không cần lại khẩn trương chú ý như vậy nữa. Nhưng hắn cũng không có nhàn rỗi, tinh lực tiếp tục cải thiện đế quốc tinh hà của hắn. Ví dụ như, tiếp tục tạo nên tinh cầu, không phải tinh hệ, mà là tản mát trong tinh không, tinh cầu hỗn độn không thuộc về tất cả tinh hệ. Có chút tinh cầu hỗn độn quy mô rất nhỏ, tài nguyên cũng ít, nhưng vị trí đặc thù. Có chút tinh cầu hỗn độn thì quy mô khổng lồ, năng lượng mênh mông, sẽ tương ứng sinh ra một chút cường giả đặc biệt. Những này tinh cầu hỗn độn vụn vặt lẻ tẻ, số lượng không nhiều, nhưng hậu kỳ có thể làm trạm trung chuyển vượt qua ở giữa tinh hệ, thậm chí là đất lưu đầy các loại, vân vân. Ví dụ như, lỗ đen, bí cảnh các loại, cũng là tản mát trong thâm không giữa tinh hệ, nhưng tương đối muốn bí ẩn, số lượng càng ít. Những nơi này thường vô cùng nguy hiểm, nhưng tương tự lại tràn ngập cơ duyên phi phàm. Khương Nghị vừa mới bắt đầu không muốn sáng tạo những cái này, nhưng sau khi ngẫm lại, kỳ thật có thể dùng tới làm thí nghiệm. Hắn rất muốn nhìn một chút, dưới tình huống không thêm can thiệp, còn dân của hắn là lợi dụng những nơi này như thế nào, tiến hành diễn biến phát triển như thế nào. Bởi vì dựa theo suy nghĩ của hắn, trong thời gian tương lai, Tu La cùng Vô Vọng khẳng định là muốn rời khỏi đế quốc này, đi ra bên ngoài xông xáo phát triển, thậm chí Đường Diễn đều sẽ rời khỏi. Phát triển như thế nào? Đầu tiên khẳng định là muốn chiếm lấy một ít bí cảnh kinh khủng làm điểm dừng chân. Sau đó thì sao? Đương nhiên là xúc tích lực lượng, xác định thân phận và địa vị. Nhưng, làm sao có thể nhanh chóng cuộc khởi, lại không bị các đế quốc trấn áp? Những bí cảnh cùng lỗ đen này, có lẽ có thể cho Khương Nghị một chút dẫn dắt, đến lúc đó chia sẻ cho bọn người Tu La. Lại ví dụ như, chiến trường Bách Tộc. Đối với hắn mà nói nơi này là chiến trường có ý nghĩa phi phàm, nhưng tình thế tồn tại làm thay đổi tương ứng. Dù sao phạm vi cương vực đế quốc cũng quá lớn, mấy chục tinh hệ, mấy trăm hành tinh, cơ hội tiếp xúc giữa tất cả sinh linh quá ít. Bất luận là nội bộ tinh hệ hay ở giữa tinh hệ, đều là cục diện như vậy. Cơ hội tiếp xúc ít, khó tránh khỏi sẽ chỉ biết tinh cầu nào đó, mà không biết tinh hệ sở thuộc mình, thậm chí là chỉ biết tinh hệ, không biết đế quốc. Muốn đánh phá cái thế cục cứng đờ này, để dân chúng đế quốc lên tới người chức cao, xuống đến dân chúng, đều biết thân phận của mình, thì phải cho bọn hắn một địa điểm giao lưu đặc biệt. Sáng tạo chiến trường Bách Tộc chính là một lựa chọn rất tốt. Nội bộ tất cả tinh hệ đều thiết trí một chiến trường Bách Tộc, do Khương Nghị tự mình sáng tạo, do tất cả chủ nhân tinh hệ tiến hành khống chế. Chiến trường phiêu đẳng tại thâm không, phạm vi cương vực là trăm vạn dặm, các thức hình dạng mặt đất phía trên đều có, năng lượng cực kỳ nồng đậm, mà khắp nơi trên đất đều là cơ duyên. Chiến trường Bách Tộc cũng không chỉ là một tầng, mà là ba tầng. Tầng đầu tiên, cung cấp cho đời mới, để những kỳ tài ngút trời kia đều có thể đạt được cơ hội giao lưu cùng trưởng thành, vì tương lai làm chắc cơ sở cuộc khởi. Tầng thứ hai, cung cấp cho cường giả đỉnh cao cảnh giới đầu tiên, cung cấp cho bọn hắn cơ hội nghênh đón thiên phạt. Tầng thứ ba, cung cấp cho cường giả thống cấp, khích lệ bọn hắn tiến thêm một bước. Mỗi lần mở ra, lấy 10 năm làm hạn định, thời gian mở ra là chừng nửa năm. Chiến trường tầng đầu tiên tầng thứ hai sẽ còn biểu hiện ra tiến hành tình hình thực tế với toàn tinh hệ. Sau mỗi lần kết thúc, sẽ còn tiến hành xếp hạng, cũng lấy thiên âm lớn lao, vang vọng tinh hệ. Dưới cơ duyên và danh vọng kích thích, bầu không khí toàn bộ tinh hệ sẽ bị điều động. Trong đế quốc thiết trí siêu cấp chiến trường, vị trí ở giữa khu ngoại thành cùng khu nội thành, do đế tinh trực tiếp quản khống. Phạm vi ngàn vạn dặm, hoàn cảnh càng đặc thù, tài nguyên càng dày đặc hơn. Cũng là ba tầng, cũng là ba siêu cấp bản danh sách. Theo thứ tự là thiên tư bản đế quốc, thiên kiêu bản đế quốc, thánh hùng bản đế quốc. Nhưng chiến trường đế quốc, ai muốn tham gia, nhất định phải do tất cả tinh hệ tiến hành chọn phái đi. Xếp hạng hàng đầu, không chỉ có ban thưởng cho người dự thi, cũng sẽ ban thưởng cho chủ nhân tinh hệ cùng chỗ chủ nhân tinh cầu. Đương nhiên, thiết lập chiến trường Bách Tộc như thế này, cần đến ngàn năm sau, cũng là sau khi kỷ nguyên mới chính thức mở ra, lại tiến hành mở ra. Sau đó mấy trăm năm, tất cả tinh cầu phát triển tiến vào thời kỳ tụ lực. Sinh linh bên trong tinh cầu vô chủ ra đời nhóm bá chủ đầu tiên, xác định kết cấu cơ bản của chuỗi sinh vật, tiếp theo chính là một vòng vững chắc và khiêu chiến mới. Có chủ tinh cầu tinh chủ không còn rối ren, càng ngày càng thuận buồm xuôi gió, cũng bắt đầu ưu hóa chủ tuyến phát triển của tinh cầu, cải thiện hoàn cảnh phát triển cho tinh cầu. Bọn hắn đều đã nhận được tin tức, tương lai không lâu, tất cả chủ nhân tinh hệ đều sẽ tập kết đến đế cung, tiếp nhận vòng khảo hạch đầu tiên của chủ nhân đế quốc. Ngoài ra còn có một bộ phận tinh chủ, cũng sẽ được mời về. Đây chính là lần đầu tiên đế quốc khai sáng khảo hạch, càng là khảo hạch do Khương Nghị tự mình chủ trì. Tất cả tinh hệ phát triển sẽ hoàn chỉnh chỉnh bày ra trên mặt bàn. Ai đi, ai không được. Liếc qua thấy ngay. Nói không khẩn trương là giả. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Hãy nhấn đăng ký và like để ủng hộ tôi nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.